Từ Thiên Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Trời đã mưa suốt mấy hôm nay rồi. Thời tiết sao lạ vậy? Sương Huy lẩm nhẩm, nhưng em thích mưa, Thiên Nhi nũng nịu nói. Hai người đang dạo bước trên con phố ẩm thực Nhật Bản. Chiều mưa mà phố vẫn khá nhộn nhịp. Trên đường ngược xuôi những du khách đa quốc tịch thảnh thơi qua lại với những chiếc ô đủ màu sắc. Những nhà hàng tiệm quán trang trí rất bắt mắt dễ thương. Em thích thật không? Sương Huy liếc nhìn Thiên Nhi, rồi quăng chiếc ô trắng trên tay xuống đường. Úi, gì thế? Thiên Nhi hét lên, mát thật. Sương Huy ngửa mặt lên đón lấy những hạt mưa. Anh điên à, ướt hết rồi. Thiên Nhi nhăn nhó, chẳng phải em vừa nói là thích mưa sao? Sương Huy hờ hững nói, anh có bị điên không? Anh thừa biết là tôi không chịu được nước mưa mà. Thiên Nhi gân cổ lên, thì bây giờ tập chịu dần cho quen đi. Sương Huy thản nhiên nói, anh đúng là đồ điên. Cô không còn câu gì khác nữa sao? Đôi tình nhân trẻ đứng dầm mưa cãi nhau giữa đường phố khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Chiếc ô trắng thì nằm buồn tênh trong vũng nước chẳng ai đoái hoài. Anh thật hết thuốc chữa. Hắt xì chắc tôi bị cảm rồi. Hu hu, Thiên Nhi rên rỉ. Sương Huy lạnh nhạt nhìn Thiên Nhi. Nhưng rồi trong một thoáng anh chợt choáng tay ôm cô vào lòng. Thôi nào, để anh giúp em ấm lại. Cô nép mình vào ngực anh. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười. Chẳng kêu ca gì nữa. Mưa vẫn rơi, tiếng mưa như một bản nhạc dịu dàng. Thiên Nhi, Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn truyền thông đa quốc gia MFJ. Đối tác quan trọng của tập đoàn công nghệ y dí mà cha Sương Huy làm chủ sở hữu. 17 tuổi, nhan sắc hơn người, nhưng tính tình rất khó chiều. Dù sao thì hôn ước của Sương Huy và Thiên Nhi cũng đã được lập định. Một cuộc hôn nhân mang tới những siêu lợi ích cho đôi bên. Cách chương.